Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1300, đề nghị của Hà Ngân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1300, đề nghị của Hà Ngân Nhi. Nhưng khi Trương Tiện Quang mở to mắt một khắc này, hắn lại sửng sốt. Xung quanh hắn bị một quầng lửa bao phủ. Toàn bộ thế giới không còn là tối tăm mờ mịt, mà là một mảnh màu vàng kim. Hơn nữa xung quanh càng là vây quanh Dương Hiếu cùng mười mấy vong hồn. Còn có người quản lý đời thứ tư Tôn Thụy, cùng mấy người không thể xuất hiện ở đây như Dương Gian, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn. Mà đồng đội mới vừa rồi còn ở cùng nhau là Đỗ Hồng, Trương Oánh, Nhiếp Anh Bình thì lại đã không thấy tăm hơi. Kết quả quá rõ ràng, thật đúng là nghi thức hoan nghênh thịnh đại. Rất nhanh, Trương Tiện Quang lấy lại tinh thần, khóe miệng hắn nở một nụ cười khổ. Hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, những đồng đội cùng chung chí hướng đã chết hết, đối phương lại có đội trưởng còn sống. Người sức một mình đối kháng tổng bộ, đối kháng lực lượng hàng đầu trong giới linh dị quốc gia, thua không oan uổng. Lục Chí Văn mở miệng nói, thua, hai, Trương Tiện Quang liếc mắt nhìn tất cả mọi người một chút, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Viễn đang bị cơn đói giày vò. Ta đâu có nói là ta đã thua, hơn nữa các ngươi cũng tự coi mình quá cao rồi. Từ đầu tới cuối, kẻ khiến ta thua không phải là các ngươi, mà là tên kia thôi. Bất kể là ai, ở trong tình huống này, ngươi không có cơ hội xoay chuyển. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn, Trương Tiện Quang cười cười, trong tình huống trước mắt, biết rõ mình không còn khả năng xoay chuyển, hắn lại vẫn có thể cười được. Không sao cả, có một số thời khắc thất bại kỳ thật cũng nằm trong kế hoạch, ta chưa từng nghĩ đến hành động ngay từ đầu có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, các ngươi kỳ thật cũng không thắng. Nói xong, hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên đang mặc áo cưới bên cạnh cùng con lệ quỷ trong quỷ hỏa, còn có Tô Viễn đang bị kẹp ở giữa. Các ngươi cảm thấy trạng thái của hắn có thể duy trì được bao lâu? Mặc dù hắn thật sự làm xáo trộn kế hoạch của ta, nhưng mà ta không hận hắn, ngược lại chính hắn lần nữa cho ta thấy một hy vọng mới. Còn việc ta nhìn thấy cái đủ để phá tan tất cả kinh hoàng đối với các ngươi, cho nên cho tới bây giờ, kế hoạch của ta có thành công hay không kỳ thật không còn quan trọng. Là trạng thái cân bằng không thể duy trì, sau đó quỷ hỏa ăn mòn đối phương, triệt để khôi phục thành lệ quỷ, hay là đối phương khống chế được quỷ hỏa, trở thành một người ngự quỷ độc nhất vô nhị, hoặc là một con lệ quỷ cây ếch ủng bố đến mức không ai chế ngự nổi. Ta cảm thấy đây là một chuyện rất đáng để chờ mong. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng là một phiền phức của các ngươi. Rõ ràng, trạng thái hiện tại của Tô Viễn cũng không thể qua mắt được người ngự quỷ kỳ cựu như hắn. Một chút là có thể nhìn ra ngay. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi một chút, sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường. Bất kể kết quả thế nào, hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi. Không sai, là không liên quan đến ta, nhưng các ngươi làm sao có thể chắc chắn, bản thân mình nhất định có thể đối phó được hắn. Ta rất hiếu kỳ, nếu thật sự đến tình huống đó, các ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng rồi, có hối hận vì không để kế hoạch của ta thực hiện hay không? Không liên quan đến ngươi, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ giết Tô Viễn. Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói, ha, chỉ bằng ngươi, trong mắt Trương Tiện Quang rõ ràng lộ ra một chút khinh thường, tựa hồ có chút coi thường Hà Ngân Nhi. Người tên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự khinh thường của đối phương, Hà Ngân Nhi giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang, hận không thể lập tức di ba tê chết hắn. Sao? Không phục, không cần nói hắn, đến ta mà ngươi còn đánh không lại, muốn giết ngươi, đối với ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói tới đây, Trương Tiện Quang lại thở dài một hơi. Nói cho cùng vấn là ta thời vận không đủ mà thôi, các loại thời cơ đều nắm chắc tốt cả rồi. Sai lầm duy nhất chính là gặp phải một tên gây rối như vậy, nếu như ta có thể sớm một năm động thủ thì tin tưởng lực cản chắc chắn không lớn đến thế này. Thế nhưng nếu như ta sớm một năm thì Tần lão lại vẫn còn đó. Trương Tiện Quang không phải không nghĩ đến việc sớm hơn một chút, nhưng mà khi Tần lão còn sống, hắn không thể nào động thủ, mãi cho đến khi Tần lão mất, kết quả Tô Viễn lại có lực lượng mới xuất hiện. Hắn đâu phải là không điều tra qua con người Tô Viễn này, mà chính là càng điều tra lại càng thêm kinh hãi, loại nhân vật này tuyệt đối là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch tị nạn của hắn. Sự thật cũng chứng minh hắn đoán rất đúng, nhưng hắn cũng cảm thấy vận may khá tốt, chờ đợi được một cơ hội, đó chính là việc Tô Viễn phát sinh sự cố ngoài ý muốn, còn Tần lão tổng bộ thì lại qua đời, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cho nên hắn không chút do dự, lập tức khởi động kế hoạch của bản thân. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn cho dù có vắt óc, cũng không thể nào tính được đám người biết trước tất cả sự tình, bị người khác từng bước một tính kế, trở thành áo cưới cho người ta. Hà Ngân Nhi không để ý đến Trương Tiện Quang, mà quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, chúng ta nhất định phải nhốt Tô Viễn lại, nếu không một khi sự cân bằng bị phá vỡ, chúng ta rất khó có đủ thực lực để tiếp tục đối mặt. Ngươi cũng biết chuyện dị thường của thành phố Trung Châu là do Tô Viễn dẫn động, hiện tại Tô Viễn và Quỷ Hỏa đang kiềm chế lẫn nhau. Đây là một cơ hội tốt nhất, chúng ta có thể giải quyết Quỷ Hỏa cùng với hậu họa mà Tô Viễn mang tới. Nghe tới đó, Lục Chí Văn ở bên cạnh mở miệng nói. Nhiều nhất chỉ có thể giải quyết Tô Viễn, chứ không giải quyết được Quỷ Hỏa. Nơi này là thế giới của Quỷ Hỏa, bên trong Quỷ Hỏa giam giữ vô số lệ quỷ, muốn giam giữ chúng chỉ có một biện pháp. Đó chính là tập kích con lệ quỷ, để nó khởi động lại, mà sau khi khởi động lại, con quỷ sẽ một lần nữa trở lại Quỷ Hỏa, lúc đó tìm ra vị trí chân chính của Quỷ Hỏa, ở ngay khoảnh khắc nó trở lại Quỷ Hỏa chính là thời cơ tốt nhất để giam giữ. Nhưng Quỷ Hỏa thật sự đã bị Trương Tiện Quang ẩn giấu đi rồi, vị trí chỉ có một mình hắn biết, bất quá nhìn bộ dạng này thì đoán chắc hắn cũng sẽ không nói cho ai biết. Cho dù có sử dụng linh dị lực lượng để xâm nhập ký ức của hắn cũng khó lòng làm được, dù sao hiện tại hắn vẫn là người quản lý bưu cục. Mà nếu muốn ở trong một thế giới quỷ họa rộng lớn như vậy để tìm ra bức họa đó, quả thật vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian. Có cái thời gian tìm kiếm này, hơn phân nửa sự xung đột linh dị giữa Tô Viễn và lệ quỷ cũng đã kết thúc. Cho nên chúng ta càng nên bắt giữ Tô Viễn trước, sau đó mới đi giải quyết quỷ họa. Nếu không cả hai nhập chung làm một thì chúng ta lại càng khó mà đối phó. Hà Ngân Nhi nói thẳng không kiêng dè, thực tế, những lời nàng nói ra cũng không phải là không có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác cũng có thể nghĩ ra, nhưng hiện tại bọn họ đều đang chờ Dương Gian đưa ra một quyết định. Dù sao cho đến trước mắt, thực lực mà Dương Gian thể hiện ra đã đủ để chứng minh hắn có tiếng nói trong nhóm đội trưởng này. Giờ phút này Dương Gian chậm rãi nhắm quỷ nhãn lại, dường như đang suy tư, cũng đang cân nhắc lợi hại. Nhưng cuối cùng, hắn liếc nhìn Tô Viễn như đã chìm vào giấc ngủ, rồi chậm rãi mở miệng. Chờ, ta không cảm thấy Tô Viễn sẽ dễ dàng cam tâm nhận thua như vậy, rồi bị lệ quỷ chi phối. Đó không phải là con người mà ta biết, cho nên ta đang đánh cược, cược là hắn còn có thủ đoạn khác. Cuối cùng, Dương Gian vẫn là quyết định, chờ xung đột linh dị kết thúc. Sau đó thông qua kết quả khác nhau để quyết định hành động tiếp theo. Cách chương.